Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, phần 712. Mạc Tư Giai bị vả mặt lúc sau, vẫn là muốn chịu đựng đem mặt đưa qua đi. Tuy rằng đối với Chu Hàm phỉ hận đến không được, chính là vì bảo trì chính mình ở Chu Trạch Giai trước mặt hình tượng. Vẫn là thập phần ôn nhu. Rốt cuộc nam nhân đều thích cái loại này có thể cho người ta ôn nhu nữ nhân. Chu Trạch Giai thật sự không nghĩ tới Mạc Tư Giai thế nhưng không có từ bỏ hắn. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn không có tính toán trả thù Mạc Tư Giai. Chính là đối phương nếu là đưa tới cửa tới. Như vậy Chu Trạch Giai cũng chỉ có thể quá giúp đỡ nữ nhi. Đương nhiên, nữ nhi của ta rất giống ta. Bất quá càng thêm giống ta thê tử. Mạc tiểu thư, ta tưởng phía trước ta đã nói cho ngươi qua, chúng ta quan hệ cũng không thân mật, ngươi có thể xưng hô ta vì Chu tiên sinh, đây là trói lọi vả mặt. Người chung quanh đều là nhân tinh, biết Mạc Tư Giai ý tứ chính là vì cùng Chu Trạch Giai trọng châm mộng cũ. Chính là nhân gia Chu Trạch Giai hoàn toàn không cho cái này mặt mũi. Này vả mặt, quả thực là quá vang lên. Trong nháy mắt, Mạc Tư Giai cảm giác người chung quanh xem chính mình ánh mắt đều tràn ngập khinh bỉ. Cuối cùng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ cùng Tịch Mộng Quyên đi một cái khác cái bàn. Tính toán lại nghĩ cách nhìn xem làm sao bây giờ. Cảm thấy chính mình đánh lui địch nhân Chu Hàm phỉ thực vui vẻ. Ôm Chu Trạch Giai bả vai vui vẻ mặt mày mỉm cười. Làm một bên Phương Hy Triệt cũng là nở nụ cười. Năm đó sự tình. Hắn cũng coi như là biết một ít, hắn cảm thấy Mạc Tư Giai là không xứng với Chu Trạch Giai. Chỉ tiếc a, có chút thời điểm, người luôn là muốn làm mộng, ở cái này tụ hội qua đi, Chu Trạch Giai mang theo nữ nhi tính toán đi thời điểm. Tịch Mộng Quyên lại một lần xuất hiện, lần này vẫn là đảm đương trợ công. Trạch Giai, có thể giúp một chút sao? Tư Giai uống say. Ngươi có thể hay không đưa nàng về nhà a? Đệ 1331 chương sau ba khó làm chín một nữ nhân uống say. Yêu cầu một người nam nhân đưa nàng về nhà. Này trong đó ý tứ không cần tưởng cũng biết. Mỗi vị thẳng nam bệnh nhân ung thư đã từng nói qua một câu thập phần kinh điển nói. Những lời này bị rất nhiều nữ tính phản đối. Bởi vì đối phương nói. Một nữ nhân nếu đáp ứng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Như vậy liền ý nghĩa nàng đáp ứng rồi cùng ngươi phát sinh quan hệ. Này thực rõ ràng, rất nhiều nữ tính đều cho rằng nói như vậy vũ nhục nữ nhân. Nhưng là nếu đổi cái tư duy tới tưởng, một nữ nhân nếu muốn chân chính câu dẫn một người nam nhân. Như vậy trang say cũng là một cái tất yếu thi thố. Hơn nữa cái này trang say liền phải trước cùng người cùng nhau ăn cơm đi. Chu Trạch Giai thực chán ghét loại này hành vi, dùng nữ tính thân thể đương lợi thế hành vi, một cái tự tôn tự ái nữ nhân, là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đứng ở Chu Trạch Giai bên cạnh Chu Hàm phỉ cũng là vẻ mặt chán ghét. Chưa từng có nghĩ đến này trên thế giới thế nhưng có như vậy người vô sỉ. Rõ ràng ba ba phía trước đã nói qua không nghĩ muốn để ý tới nữ nhân này. Chính là này đó nữ nhân còn sẽ thấu đi lên. Quả thực là làm người chán ghét. Vị này đại thẩm, nếu ngươi bằng hữu uống say. Như vậy liền thỉnh ngươi đưa nàng về nhà. Lại không được nói. Thỉnh ngươi cho nàng kêu một cái xe. Ta ba ba lại không phải miễn phí tài xế. Ngươi nói đưa liền đưa a. Nàng mở ra răng nanh sắc bén. Trước kia thời điểm đều là mềm mại tiểu đoan tử, hiện giờ vì chính mình phụ thân, nàng rất vui lòng đối phó này đó luôn là có đủ loại ý tưởng nữ nhân. Tịch Mộng Quyên sắc mặt có chút khó coi, rốt cuộc bị ai kêu đại thẩm đều sẽ không vui vẻ. Huống chi đối phương trong miệng nói như vậy ý có điều chỉ. Này tiểu cô nương tuổi nho nhỏ tâm như thế nào liền như vậy độc ác. Nghĩ đến như thế. Tịch Mộng Quyên cũng không tính toán giấu giếm Chu Trạch Giai đã từng sự tình. Trên mặt lộ ra một cái giả dối tươi cười. Nói, tiểu cô nương, người ba ba xác thật không phải miễn phí tài xế. Nhưng là Tư Giai trước kia cùng người ba ba chính là tình lữ quan hệ. hiện tại Tư Giai uống say. Ta tìm người ba đưa một chút cũng là về tình cảm có thể tha thứ đi. Nói thẳng phá hai người quan hệ, Tịch Mộng Quyên sẽ không nghĩ đến. Chu Trạch Giai cái này đương phụ thân người, đã sớm đem Mạc Tư Giai sự tình nói rõ ràng. Không trải qua giống nhau phụ thân đều sẽ không ở nữ nhi trước mặt nói cái này. Không nghĩ tới đối phương như vậy vô sỉ, vốn dĩ một bên Chu Trạch Giai tính toán cấp nữ nhi sân ga đâu. Kết quả Chu Hàm Phỉ lại là kéo lại Chu Trạch Giai cánh tay. Ngăn trở Chu Trạch Giai nói, Nga tương đương ngươi nói cái kia đã tuổi già sắc suy bác gái a. Ta nói cho ngươi, ta hôm nay bồi ba lại đây. Chính là vì trông thấy nữ nhân này, nghe nói phía trước nàng cùng ta ba gặp mặt thời điểm chính là cố ý muốn cùng ta ba ở bên nhau đâu, chính là nghe người ta nói, nàng mới ly hôn một tháng đi, nhanh như vậy liền tìm nhà dưới, không thích hợp đi, giờ khắc này, Chu Hàm Phỉ cảm thấy chính mình xưa nay chưa từng có ác độc. Kỳ thật nàng tôn trọng mỗi một cái kết hôn hoặc là ly hôn nữ tính. Bất luận cái gì nữ nhân đều có thể được đến thuộc về chính mình hạnh phúc. Chính là nữ nhân này vừa thấy liền ý đồ gây rối. Cho nên Chu Hàm Phỉ là tuyệt đối sẽ không làm ba cùng nữ nhân này sinh ra cái gì quan hệ. Tịch Mộng Quyên thật sự không nghĩ tới như vậy một cái tiểu cô nương thế nhưng nói ra nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt cũng là thay đổi thất thường. Rốt cuộc Mạc Tư Giai cũng coi như là nàng bạn tốt. Hiện tại đối phương nếu đối Chu Trạch Giai có tâm tư, nàng đương nhiên là vui hỗ trợ. Chính là hiện tại thế nhưng bị như vậy vả mặt, nàng như thế nào sẽ vui vẻ. Nhìn nữ nhi giống như con nhím giống nhau dựng lên châm chọc thứ. Chu Trạch Giai cũng biết nữ nhi vô luận nói cái gì đều vì là bảo hộ chính mình. Nở nụ cười, nhìn về phía Tịch Mộng Quyên. Tịch Mộng Quyên đúng không? Xin lỗi, vì rằng nữ nhi của ta nói chuyện có chút xúc động. Nhưng là nàng nói là sự thật, kỳ thật ta ở nước ngoài đi công tác thời điểm liền nghe nói qua về Mạc Tiểu Thư tin tức. Mạc Tiểu Thư cùng nàng chồng trước sở dĩ ly hôn, kỳ thật chính là bởi vì Mạc Tiểu Thư nhi tử cũng không phải nàng chồng trước hài tử. Cho nên ta đối nàng đồng tình. Lại cũng hoàn toàn không cho rằng chúng ta hai cái có cái gì yêu cầu giao thoa khả năng. Cho nên hy vọng Tịch Tiểu Thư nói cho Mạc Tiểu Thư. Ta đã không phải năm đó ta, cho nên chúng ta chi gian đã không hề quan hệ, lời này có thể nói là nói phi thường trắng ra. Chỉ là hai nữ nhân lúc này đều không có không đi tưởng cái gì về Chu Trạch Giai cự tuyệt Mạc Tư. Giai sự tình, mãn đầu óc đều là Mạc Tư Giai nhi tử thế nhưng không phải Mạc Tư Giai lão công. Đối phương ly hôn thế nhưng cũng là vì cái này. Mạc Tư Giai thế nhưng cho nàng lão công đeo nón xanh. Tin tức này quả thực là làm Tịch Mộng Quyên đều mông. Bởi vì nàng là thật sự không biết, phía trước Mạc Tư Giai chính là nói, nàng cùng lão công ly hôn là bởi vì lão công xuất quỹ. Thậm chí xuất quỹ lúc sau còn làm nàng mình không rời nhà. Phải biết rằng, bởi vì đối với Mạc Tư giả tín nhiệm, cho nên Tịch Mộng Quyên trước kia chính là chưa từng có nghĩ tới những việc này không thích hợp nhi. Mà hiện tại, bỗng nhiên nghe được Chu Trạch Giai nói, hết thảy hình như là rộng mở thông suốt, nếu Mạc Tư Giai trên người đã xảy ra chuyện như vậy. Như vậy nàng bị lão công mình không rời nhà chính là có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn Tịch Mộng Quyên cũng không biết nên nói cái gì. Chu Trạch Giai còn lại là mang theo nữ nhi lên xe. Lái xe đi ra ngoài. Chu Hàm Phỉ cũng là mộng bức. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Ngồi ở trên ghế phụ một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía bên cạnh lão ba. Ba, chuyện này ngươi có phải hay không đã sớm biết. Nữ nhân kia nhi tử. Cũng chính là Mạc Tử Diễn, thế nhưng không phải nàng lão công nhi tử, này quả thực là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Rốt cuộc trong tình huống bình thường loại chuyện này phát sinh tỷ lệ rất thấp. Cơ hồ là tương đương với xem phim truyền hình, ta ở nước ngoài đi công tác thời điểm, gặp được đối tượng hợp tác vừa vặn chính là nàng lão công bằng hữu. cùng ta giảng chuyện này thời điểm ta mới biết được, Chu Trạch Giai bình tĩnh trả lời. Mạc Tư Giai người này, ngươi nói nàng hư đi, kỳ thật rất xoàn, ngươi nói nàng không xấu, làm được sự tình lại là làm người cảm thấy có chút kỳ quái. Cho nên phương pháp tốt nhất, chính là làm Mạc Tư Giai vô pháp làm được chính mình muốn làm sự tình. Vậy ngươi còn cùng ta nói nữ nhân này sự tình. Ba, ta cùng ngươi giảng a, ngươi về sau vô luận tìm cái dạng gì nữ nhân, đều không chuẩn tìm như vậy nữ nhân được không? Chu Hàm Phỉ làm nũng, cùng phía trước cái kia dỗi người cô nương giải thích hoàn toàn không giống nhau. Làm Chu Trạch Giai cũng nở nụ cười, cha con hai người người lúc này là một mảnh ôn nhu. Mà ở khách sạn nơi này Tịch Mộng Quyên, ở rốt cuộc hấp thu cái này Mạc Tư Giai ly hôn chân tướng lúc sau. Lúc này mới nhớ tới uống say rượu Mạc Tư Giai còn ở khách sạn bên trong. Vội vàng qua đi tìm, chỉ là không nghĩ tới. Tìm qua đi lúc sau, thế nhưng là không có phát hiện Mạc Tư Giai. Mạc Tư Giai đi nơi nào? Tịch Mộng Quyên quả thực là đau đầu thực. Tưởng tượng đến bạn tốt đối chính mình lừa gạt, liền nghĩ nói không chừng này uống say cũng là lừa chính mình. Chính là vì làm chính mình hỗ trợ tìm Chu Trạch Giai. Phòng chừng là y sợ hãi Chu Trạch Giai cho hấp thụ ánh sáng nàng. Mới trộm đi rồi đi. Nghĩ đến đây, Tịch Mộng Quyên cảm thấy chính mình liền giống như một cái ngốc tử giống nhau. Bị chính mình hảo bằng hữu lừa gạt, chính là trên thực tế đâu. Mạc Tư Giai thật sự sao có lừa gạt Tịch Mộng Quyên. Tuy rằng ly hôn sự tình nàng tìm lý do tới làm chính mình thoạt nhìn đúng lý hợp tình một ít. Nhưng là lần này uống rượu là thật sự, bởi vì phía trước Chu Hàm Phỉ kích thích, còn có Chu Trạch Giai bất cận nhân tình, đều làm Mạc Tư Giai cảm thấy có chút không cao hứng. Cho nên đối với lại đây kính rượu người đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Thường xuyên qua lại, đương nhiên là uống say. Năm đó con trai của nàng chính là uống say lúc sau mới có. Hiện giờ, hết thảy phảng phất dẫm lên vết xe đổ giống nhau. Mạc Tư Giai uống say lúc sau, Tịch Mộng Quyên đi tìm Chu Trạch Giai, lại là không nghĩ tới. Lưu tại chỗ Mạc Tư Giai, thế nhưng sẽ bị một cái khác nam nhân lừa gạt đi rồi. Không sai, là thật sự lừa gạt đi rồi. Uống say nữ nhân đã mất đi đại bộ phận lý trí. Cho nên dễ như trở bàn tay bị một người nam nhân dụ hống lên xe. Người nam nhân này chính là trong trường học mặt người, cũng là tới tham gia cái này đồng học sẽ. Bất quá so với Chu Trạch Giai, hắn béo tốt mập mạp, lớn lên cũng không tốt. Trong nhà tuy rằng điều kiện còn hành, nhưng là hắn tự thân điều kiện liền đủ để cho người vọng mà sinh lại. Lần này tới tham gia đồng học hội, nam nhân cũng không có nghĩ tới quá nhiều, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp chính mình niên thiếu thời điểm nữ thần. Mạc Tư Giai, hắn vẫn luôn đối Mạc Tư Giai có mặt khác một loại ý tưởng. Đang xem đến Mạc Tư Giai uống say lúc sau, càng là cảm thấy cơ hội này ngàn năm một thờ, cho nên liền như vậy dụ hống Mạc Tư Giai thượng hắn xe. Sau đó đi phụ cận khách sạn mở ra, rốt cuộc có thể chiếm hữu hắn niên thiếu thời điểm nữ thần. Loại này hưng phấn làm nam nhân gấp không chờ nổi, mà Mạc Tư Giai uống say lúc sau cũng không có gì cảm giác. Chỉ có thể đủ theo nam nhân hành vi tới động tác. Cuối cùng chỉ có thể đủ nuốt ăn nhập bụng, đối với cồn dưới tác dụng đều là mộng ảo. Mạc Tư Giai còn tưởng rằng cùng chính mình ở bên nhau người là Chu Trạch Giai. Cho nên cả người đều thập phần phối hợp, nhưng là lại không thể tưởng được cái kia chiếm hữu nàng nam nhân đến tột cùng là cái dạng gì người. Nam nhân ở làm xong kia chuyện lúc sau, cuối cùng vẫn là không dám đối mặt Mạc Tư Giai. Sợ hãi Mạc Tư Giai có cái gì động tác, vì thế trộm cầm di động quay chụp Mạc Tư Giai ảnh chụp đảm đương chứng cứ. Lúc này mới trộm rời đi khách sạn, chờ buổi tối Mạc Tư Giai tỉnh lại thời điểm, đã là 10 giờ chung, khoảng cách giữa trưa ăn cơm đến bây giờ, đã có thời gian rất lâu, đương nhìn đến phòng này là khách sạn phòng lúc sau, Mạc Tư Giai liền dọa một cái, theo sau kiểm tra thân thể của mình, phát hiện chính mình thế nhưng cùng người đã xảy ra quan hệ. Trước tiên nghĩ đến chính là Chu Trạch Giai, nhưng là như vậy một cái khách sạn phòng, hoàn toàn không phù hợp Chu Trạch Giai phẩm vị a, cũng giá rẻ, Mạc Tư Giai nỗ lực muốn hồi tưởng cùng nàng ở bên nhau người là ai. Chính là lại hoàn toàn không nghĩ ra được, chỉ có thể đủ gọi điện thoại hỏi Tịch Mộng Quyên. Tịch Mộng Quyên ở đã biết Mạc Tư Giai ly hôn chân tướng, vốn dĩ liền sinh khí, đặc biệt là giữa trưa ăn cơm lúc sau Mạc Tư Giai trước tiên rời đi không đợi nàng chuyện này. Cũng đã làm Tịch Mộng Quyên sinh khí, cho nên nhận được điện thoại thái độ cũng không thế nào hảo. Biết được Tịch Mộng Quyên muốn hỏi ăn cơm lúc sau tình huống, Tịch Mộng Quyên liền nói thẳng nhân gia Chu Trạch Giai cùng nữ nhi cùng nhau đi rồi. Cái này Mạc Tư Giai cả người đều không tốt, nếu Chu Trạch Giai cùng hắn nữ nhi rời đi, như vậy cùng chính mình ở bên nhau người rốt cuộc là ai? Đệ 1332 chương sau ba khó làm xong có chút thời điểm. Người đều là sẽ không làm phạm quá sai lầm tái phạm lần thứ hai. Đương nhiên, não tàn ngoại trừ, về đến nhà thời điểm, Mạc Tư Giai cả người đều là ngốc. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nàng kỳ thật tửu lượng cũng không tệ lắm, liền tính là uống rượu, cũng sẽ không bỗng nhiên uống thành như vậy ý thức không thanh tỉnh bộ dáng. Chỉ là lúc này đây gặp Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Giai nữ nhi, cho nên kích thích thật sự là quá lớn, mới có thể vẫn luôn ở nơi đó chúc rượu, kết quả không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị mang đi. Lại còn có không biết là ai. Nghĩ đến Tịch Mộng Quyên nói, Tịch Mộng Quyên xác thật là thế chính mình đi tìm Chu Trạch Giai. Chỉ là không nghĩ tới Chu Trạch Giai cái kia nữ nhi từ giữa làm khó dễ. Nói cách khác, chính mình liền sẽ cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Chính là Tịch Mộng Quyên trở về thời điểm chính mình đã bị người mang đi. Mạc Tư Giai nỗ lực muốn biết là ai mang đi chính mình. Điên cuồng muốn từ trong đầu được đến ký ức. Nhưng là uống say người, đã không hề ý thức người lại nghĩ như thế nào cũng là hư vô. Căn bản là tìm không thấy người, Mạc Tử Diễn còn lại là mấy ngày nay cảm thấy mụ mụ có chút không thích hợp nhi. Nhưng là cũng chưa từng có nhiều tưởng, từ khi từ nước ngoài trở về, mụ mụ không thích hợp nhi sự tình nhiều đi, cho nên Mạc Tử Diễn nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Bởi vì ở quốc nội thành tích không tốt. Cho nên hiện tại đã bắt đầu trầm mê trò chơi, cả ngày đều là ở chơi trò chơi, không phải máy tính chơi trò chơi chính là chơi di động trò chơi. Nếu là Hứa Nguyện Người lúc ấy, Mạc Tư Giai đã cùng Hứa Nguyện Người thông đồng, vì làm Hứa Nguyện Người có thể tiếp thu chính mình nhi tử. Đương nhiên sẽ nỗ lực bồi dưỡng Mạc Tử Diễn, còn cấp Mạc Tử Diễn thỉnh gia giáo, nhưng là hiện tại. Trên người nàng chính mình sự tình nhiều lộng không rõ, nào có không đi quản nhi tử thế nào. Huống chi nàng không giận chó đánh mèo đứa con trai này tuyệt đối là giả. Nàng căn bản là không biết đứa con trai này phụ thân là ai. Chu Trạch Giai không biết ở Mạc Tư Giai trên người phát sinh hết thảy. Bởi vì lần đó đồng học sẽ lúc sau, Mạc Tư Giai nhưng thật ra không có xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá nữ nhi biểu hiện vẫn là làm Chu Trạch Giai lau mắt mà nhìn. Trước kia thời điểm chỉ là cảm thấy này tiểu cô nương quá ôn nhu quá đáng yêu. Không có gì công kích tính, hiện tại nhìn đến cô nương này đối đãi địch nhân thời điểm công kích tính. Nhưng thật ra có chút thưởng thức, rốt cuộc, mất đi mẫu thân tiểu cô nương. Chính là hẳn là chính mình cường hãn một ít. Nói như vậy hắn cũng có thể yên tâm ăn đi, trước kia thời điểm cũng chính là Chu Hàm Phỉ quá hiểu chuyện, quá hiểu được ẩn nhẫn, cho nên mới sẽ bị Mạc Tử Diễn lừa. Hiện tại Chu Trạch Giai nỗ lực làm Chu Hàm Phỉ càng thêm tự tin, càng thêm lạc quan mở ra, đương nhiên liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tự cho là giữ gìn ba ba Chu Hàm Phỉ trở lại trường học cũng là vui vẻ không được. Lần đầu tiên cảm thấy ba ba cũng là yêu cầu chính mình bảo hộ. Bằng không đã bị bên ngoài nữ nhân lừa gạt, nhưng thật ra đối với Mạc Tử Diễn, vốn đang có chút tò mò, chính là từ ba ba trong miệng đã biết tình huống của hắn lúc sau. liền đối hắn không thế nào tò mò. Rốt cuộc không có bất luận cái gì một cái bình thường trong giá thú tử sẽ thích Mạc Tử Diễn loại. Tình huống này, Chu Hàm Phỉ xem ba ba đã không tính toán cưới lão bà. Liền càng thêm nỗ lực học tập, hy vọng về sau có thể hảo hảo giúp đỡ ba ba công tác. Như vậy cũng có thể đủ làm ba ba về sau nhiều hơn nghỉ ngơi một ít. Phương Hy Triệt lần này lại đây là thật sự muốn cùng Chu Trạch Giai làm buôn bán. Cho nên không mấy ngày hai người liền ước ở bên nhau thương lượng một chút. Khai một nhà hậu cần công ty, nói là hậu cần công ty. Trên thực tế chính là đem Phương Hy Triệt trong nhà vài thứ kia trời nam đất bắc lộng. Hơn nữa thuận tiện là một ít mặt khác đồ vật mà thôi. Cho nên Chu Trạch Giai cũng đầu tư 500 vạn. Hơn nữa Phương Hy Triệt, tổng cộng 2.000 vạn công ty liền như vậy thành lập. Có thể nói là phi thường thuận lợi. Nói chuyện phiếm thời điểm Chu Trạch Giai mới biết được, nguyên lai Phương Hy Triệt về nhà lúc sau liền kết hôn. Là ba mẹ coi trọng cô nương, trở về không bao lâu đã bị đè nặng vào động phòng. Hiện tại nhi tử cũng liền so Chu Hàm Phỉ nhỏ 2 tuổi mà thôi. Cái này là sự tình nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm thấy hảo chơi. Tỏ vẻ về sau nếu là đứa nhỏ này lại đây, hắn khẳng định hảo hảo chiêu đãi. Làm thường xuyên đi công ty cấp ba ba đưa cơm Chu Hàm Phỉ biết chuyện này lúc sau. Đối với cái này chưa thấy qua đệ đệ thập phần tò mò. Nàng chính là thực thích Phương Hy Triệt cái này cha nuôi. Chẳng những đối nàng hảo, hơn nữa Đông Bắc người ta nói lời nói quả thực là quá hảo chơi tương đương bên này Chu Trạch Giai nhật từ. Nhưng thật ra còn ở quỹ đạo thượng, mà bên kia, Mạc Tư Giai đã muốn điên rồi. Nàng ở kia chuyện phát sinh lúc sau nỗ lực không cho chính mình lại nghĩ đến kia chuyện. Chính là ngẫu nhiên còn sẽ rối rắm người kia rốt cuộc là ai. Bất quá Mạc Tư Giai lại cảm thấy người kia khẳng định là không loại. Bằng không vì cái gì làm loại chuyện này lúc sau liền như vậy chạy. Làm chính mình như thế nào tìm đều tìm không thấy. Cũng không có biện pháp. Cái kia yêu thầm Mạc Tư Giai nam nhân tuy rằng trưởng thành như vậy. Nhưng là rốt cuộc người đến trung niên. Cũng là có lão bà. Chẳng những có, nhân gia trong nhà lão bà vẫn là cọp mẹ loại hình. Hắn xem như phú nhị đại, nhưng là lại không có cái gì năng lực, cho nên trong nhà trưởng bối cho hắn tìm lão bà xem như nữ cường nhân loại hình. Tới rồi trong nhà lúc sau liền cho hắn sinh một đôi song bào thai. Ba mẹ thích chứ, sau lại công ty rất nhiều chuyện càng là giao cho lão bà xử lý. So với hắn cái này lão công là có khả năng nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, kia nam nhân tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng là cũng biết lão bà lợi hại, hơn nữa song bào thai nhi tử bị giáo dục phi thường hảo. Làm nam nhân tuy rằng đối lão bà không có nhiều ít cảm tình, nhưng là thân tình luôn là có, ngày đó bỗng nhiên kẻ điên giống nhau hành vi, làm nam nhân trở về lúc sau vẫn luôn thực sợ hãi. Sợ hãi thê tử biết chuyện này, nếu thê tử biết chuyện này, khẳng định là sẽ đem hắn đánh chết, còn có ba mẹ, khẳng định cũng sẽ thu thập hắn. Cho nên nam nhân kia chưa từng có nghĩ tới muốn cùng Mạc Tư Giai tiếp tục, mà là liền muốn được đến Mạc Tư Giai mà thôi. Chỉ là có chút thời điểm, người tâm tâm niệm niệm đồ vật, được đến quá một lần, liền còn tưởng có lần thứ hai. Một tháng lúc sau, nam nhân nhịn không được trộm đã phát WeChat cấp Mạc Tư Giai. Bên trong đồ vật không phải khác, là ngày đó Mạc Tư Giai ảnh chụp. Đường Mạc Tư Giai ở WeChat bên trong nhìn đến chính mình ảnh chụp khi. Cả người giống như lọt vào động băng giống nhau, nhìn mặt trên nam nhân kia nói tưởng niệm thân thể của nàng. Chỉ cảm thấy buồn nôn, vốn là tưởng kéo hắc đối phương, nhưng là vẫn là muốn biết đối phương thân phận. Như vậy mới có thể đủ đem chính mình ở vào có lợi vị trí. Nàng như vậy nghĩ, liền bắt đầu cùng nam nhân ái muội lên, chính là vì cùng nam nhân lời nói khách sáo. Nam nhân tuy rằng ngốc, nhưng là cũng biết chính mình làm sự tình nếu bị phát hiện lúc sau kết cục. Cho nên liền tính là đối phương lời nói khách sáo, cũng là chết sống không muốn nói ra tới. chỉ có thể đủ làm Mạc Tư Giai tức giận đến không được. Bên này Mạc Tư Giai bộ không ra lời nói, chính là vẫn là muốn cùng người nam nhân này tiếp xúc. Trong lòng ghê tởm không được, nhưng là nam nhân lão bà không phải ăn chay, nhìn lão công lúc nào cũng ôm di động bộ dáng, liền trộm thừa dịp lão công ngủ thời điểm, đem lão công điện thoại lấy ra tới tới nhìn nhìn, kết quả chẳng những phát hiện lão công xuất quỹ, hơn nữa di động còn đều là nữ nhân kia ở trên giường ảnh chụp. Quả thực là khí không được, bất quá nam nhân lão bà không tính toán cùng nam nhân ly hôn. Cho nên liền đem nam nhân trói lại tới hung hăng tấu một đốn. Hơn nữa dùng cái này nhược điểm uy hiếp nam nhân, thậm chí còn cầm đi Mạc Tư Giai ảnh chụp. Nói như thế nào đâu, người ở Lam Thiên đang xem, có chút thời điểm sự tình chỉ cần đã xảy ra liền sẽ lưu lại một ít dấu vết. Nam nhân bị lão bà giáo huấn lúc sau vâng vâng dạ dạ không dám hé răng. Chính là nam nhân lão bà lại là lợi hại. Đầu tiên là đem Mạc Tư Giai ảnh chụp cùng số di động phóng tới cái loại này trang web mặt trên. Tiếp theo trực tiếp dùng một cái xa lạ WeChat bỏ thêm nhà mình lão công đồng học đàn. Này đồng học trong đàn mặt đều là trước đây đồng học. Ước chừng có 300-400 người. Tuy rằng nói quan hệ cũng đều không thế nào hảo, nhưng là người xác thật là nhiều. Hơn nữa cho nhau chi gian cũng có một ít liên hệ. Một cổ não đem sở hữu về Mạc Tư Giai ảnh chụp toàn bộ phát ở này trong đàn. Trực tiếp khiến cho trong đàn rung chuyển, đại gia trăm triệu không nghĩ tới. Cho tới nay đều là nữ thần Mạc Tư Giai. Sẽ xuất hiện như vậy ảnh chụp. Một truyền 10 10 truyền trăm. Tất cả mọi người đều là biết chuyện này. Mạc Tư Giai nguyên nhân chính là vì nhận được rất nhiều lung tung rối loạn nam nhân điện thoại buồn. Dầu thời điểm, Tịch Mộng Quyên nhìn đến đánh không thông Mạc Tư Giai điện thoại. Trực tiếp tìm tới môn, đem này ảnh chụp cho Mạc Tư Giai vừa thấy. Trực tiếp làm Mạc Tư Giai bị kích thích té xỉu. Khoảng cách lần trước đồng học sẽ mới 2 tháng thời gian. Tất cả mọi người đều biết Mạc Tư Giai mới vừa về nước. Cho nên này đó ảnh chụp là khi nào không cần nói cũng biết. Tưởng tượng đến chính mình ảnh chụp bị mọi người thấy được. Mạc Tư Giai đương nhiên là thu được kích thích, Tịch Mộng Quyên bất đắc dĩ a, chạy nhanh đem người cấp đưa đến bệnh viện, kết quả lại là biết được Mạc Tư Giai mang thai. Này quả thực là giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau. Làm Tịch Mộng Quyên cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ chờ Mạc Tư Giai tỉnh lại, làm Mạc Tư Giai định đoạt. Mạc Tư Giai tỉnh lại lúc sau, biết được chính mình thế nhưng lại hoài hai tử. Hơn nữa vẫn là không biết hài tử ba ba là ai. Nhanh chóng quyết định không cần đứa nhỏ này. Vì thế hẹn trước làm phẫu thuật bác sĩ. Cũng không rảnh lo nhi tử. Không quá mấy ngày liền đem hài tử cấp làm rớt. Chỉ tiếc lần này giải phẫu lúc sau. Mạc Tư Giai về sau là không có khả năng có được hài tử. Chu Trạch Giai là từ người khác trong miệng nghe thấy cái này sự tình. Nhưng là này đã cùng hắn không quan hệ. Hiện tại Mạc Tư Giai thành như vậy, về sau cũng sẽ không theo bọn họ có tiếp xúc. Quả nhiên, bởi vì ảnh chụp sự tình, cuối cùng Mạc Tư Giai lựa chọn rời đi thành thị này. Mang đi chính mình nhi tử Mạc Tử Diễn, duy nhất nguy hiểm đã biến mất. Chu Trạch Giai nhưng thật ra yên tâm không ít, đối nữ nhi Chu Hàm Phỉ càng thêm quan tâm. Nhi Chu Hàm Phỉ cao trung đại học đều thực ưu tú. Đại học thời điểm học chính là kinh tế quản lý, chờ tốt nghiệp lúc sau trực tiếp đi tới Chu Trạch Giai công ty công tác. Nhưng thật ra thường xuyên qua lại, cùng Phương Hy Triệt nhi tử nói thượng luyến ái. Chuyện này bị Chu Trạch Giai phát hiện thời điểm, Chu Hàm Phỉ đều 26, kia hài tử mới 24, làm Chu Trạch Giai cùng Phương Hy Triệt cũng là thập phần bất đắc dĩ. Bất quá Phương Hy Triệt trong nhà cũng không để bụng cái này. Xem nhi tử thích, liền tới đây cầu hôn. Nhiều năm lão hữu biến thành thông gia, cũng là khá tốt. Chu Trạch Giai thân thủ đưa Chu Hàm Phỉ gả chồng. Xem nàng sinh hạ xong bào thai nhi tử. Cuối cùng một cái họ Phương, một cái họ Chu, có thể nói là thập phần viên mãn. Đệ 1333 chương không được sủng ái hai tử một từ xưa đến nay. nhưng phàm là một gia đình, nhất chịu coi trọng, tất nhiên là toàn bộ gia đình bên trong đứa bé đầu tiên. Như vậy mặt khác hài tử đâu? Cổ nhân cho rằng nhiều tử nhiều phúc, cho nên luôn là sinh không ít hài tử. Tới rồi hiện đại lúc sau, tuy rằng tiến vào hiện đại hóa xã hội, nhưng là vẫn là có không ít người cho rằng nhiều sinh hài tử sẽ đối về sau tốt một chút. Cũng chính bởi vì vậy, liền tính là ở nghiêm tra sinh dục thời điểm, cũng là có người trộm sinh hài tử, vì chính là làm trong nhà hài tử nhiều lên, như vậy trong nhà hài tử nhiều nói, khó tránh khỏi liền sẽ một chén nước đoan bất bình, liền tính là cha mẹ, cũng có chính mình yêu thích, sẽ càng thêm thích thông minh ưu tú hài tử, yêu thương đại hài tử, sủng ái tiểu hài tử, kẹp ở bên trong cái kia ngược lại là nhất xấu hổ. Cha không thương mẹ không yêu, nói như thế nào đâu. Lão đại sinh ra thời điểm, cha mẹ vui sướng đã có, lão nhị liền không như vậy kinh hỉ. Tiếp theo lão tam sinh ra, đại nhân đều ái sủng ái tiểu một chút, lão nhị tự nhiên là kẹp ở trong đó chịu ủy khuất. Chu Trạch Giai gặp qua vô số loại này gia đình, giống nhau ra tới lão nhị đều là cái loại này thưa dạ vô vi người. Chính là Chu Trạch Giai không nghĩ tới, chính mình lần này thay thế Hứa Nguyện người, thế nhưng cũng là cái dạng này một người. Hứa Nguyện người sinh ra ở một điều kiện còn xem như không tồi gia đình. Mụ mụ là lão sư, ba ba là xí nghiệp công tác, nhiều năm như vậy cũng làm tới rồi giám đốc chức vị. Mặt trên có một cái ca ca học tập phi thường ưu tú. Hiện giờ ở cả nước tốt nhất đại học Tinh Hoa Đại học đi học. Thậm chí hiện tại cũng đã ở phòng thí nghiệm cấp đạo sư trợ thủ. Trong nhà đang ở chuẩn bị làm ca ca xuất ngoại học tập một đoạn thời gian. Còn có phía dưới một cái muội muội, năm nay mới sơ tam, nhưng là thành tích phi thường ưu tú, hàng năm đều là toàn cấp đệ nhất, là ba ba mụ mụ thương yêu nhất tiểu cô nương. Hết chương.